pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653. Chương 1650 băng loạn thế giới 23. Lúc trước Khúc Cửu Tiêu rời đi, căn bản là không giống Vân Mộng La Tuyên Dương như vậy nghẹn khuất. Nhân gia liền ở ngũ thúc mí mắt phía dưới, hoàn hảo không tổn hao gì mang đi suốt hai cái đội ngũ. Ngũ thúc lại có thể đem người ta thế nào đâu. Nội tình tiên đế kỳ thật cũng có điều nghe thấy. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương. Nói trắng ra là đều là mặt trên các đại lão đánh cờ. Nhưng là bị tội hy sinh. Vĩnh viễn đều là bọn họ này đó tép siêu. Bị phân ở thứ năm khu nàng không có gì câu oán hận. Chỉ là hối hận vì cái gì chính mình lúc trước liền mơ hồ vào Mộng La chiến đội. Ngẫm lại vẫn là một cái sơ cấp chấp hành giả thời điểm nàng là nhiều vui vẻ chính mình xã đạo là. Vân Mộng La, nhân gia vùng chính là 5-6 cái thậm chí mười mấy mới vừa thêm tiến vào thí luyện giả. Mà khác xã đạo chỉ có thể tuyển 2-3 cái mang. Sau lại nàng mới hiểu. Nguyên lai Vân Mộng La là ở dùng biện pháp này không ngừng cấp chính mình đoàn đội bổ sung mới mẻ. Máu, bởi vì nàng chiến đội hao tổn quá lớn, nhân viên lưu động quá thường xuyên, thăm dò rõ ràng Vân Mộng La con đường về sau có phương pháp tất cả đều chạy. Không phương pháp rất nhiều đều đã chết, nàng làm minh bạch sao lại thế này thời điểm đã bị từ nhị đội đề bạt đến một đội. Vân Mộng La còn nói cho nàng nói. Đây là bởi vì cho tới nay nàng biểu hiện đều thực khiêu tú. Cho nên mới cho nàng một cái tấn chức cơ hội, bởi vì một đội đãi ngộ muốn so nhị đội hảo rất nhiều. Hảo ngươi cái cà tím A, một khi gia nhập một đội, liền sẽ dần dần hiểu biết chiến đội một ít không muốn người biết nội tình. Biết được nhiều bị chết mau, ở nhị đội thời điểm còn tính có thể tự do quay lại. Thêm tiến một đội. Vậy ngươi liền sinh là Vân Mộng La người, chết là Vân Mộng La người chết, có thể nguyên vẹn rời đi kia tất cả đều là ngưu nhân. Khúc Cửu Tiêu chẳng những làm được, hơn nữa là mang theo 19 cá nhân cùng nhau trực tiếp rời đi thứ 5 khu A. Đều nói hắn là 5 khu duy nhất một cái có thể trực tiếp đem ngũ thúc ném đi người. Lần trước đi Trung ương vũ trụ làm nhiệm vụ. Nếu không phải ngũ thúc hạ vốn gốc vận dụng một cái rất lớn nhân tình. Khả năng hắn thật sự bị Khúc Cửu Tiêu ném đi trực tiếp thoái vị. Một cái vĩnh viễn đều ở giữa âm mưu quỷ kế, gian lận tới cướp lấy thắng lợi hoặc là chèn ép người khác đoàn đội. Sao có thể đạt được chân chính thành công? Lại sao có thể đi được lâu dài? Tin tưởng ngũ thúc ngã xuống một ngày. Thù địch khắp nơi mà lại xú danh rõ ràng Mộng La chiến đội sẽ lọt vào toàn Diệu Huyền chấp hành. Giả đuổi giết đi, đi không xong lại không thể trêu vào, cũng chỉ có thể tận lực làm Vân Mộng La cao hứng. Làm ngũ thúc vừa lòng, nàng vẫn luôn nỗ lực sắm vai một cái năng lực thiên thấp nhưng là toàn tâm toàn ý tin cậy. Ỷ lại Vân Mộng La vô năng đội viên. Hy vọng có càng tốt người được chọn khi nàng có thể không chút khách khí đem vô dụng chính mình đá. Đi, chỉ là vẫn luôn như vậy diễn kịch, nàng cũng rất mệt, nàng cũng thực mệt mỏi. Nhưng diễn kịch diễn lâu lắm, diễn chính mình đều thật sự, người khác cũng thật sự. Vậy chỉ có thể như vậy cắn răng kiên trì đi xuống. Tiên đế trong miệng phát khổ, nàng tưởng rời đi, nhưng mà đã không thể. Ngao đi. Không phải này đoàn đội ngao đã chết chính mình, chính là chính mình ngao tan đoàn đội, nàng vẫn luôn là đoàn đội số lượng không nhiều lắm đối mặt mặt khác chiến đội thành viên hoặc là vô. Chiến đội nhân viên phi thường thân thiện người, hy vọng xa vời ngũ thúc rơi đài hoặc là Vân Mộng La thất thế kia một ngày. Đuổi giết nàng người không cần quá nhiều, ở khoảng cách Vân Mộng La nơi vị trí đại khái 10 cây số tả hữu địa phương. Bọn họ dừng lại lần nữa thu trình, ai cũng không nghĩ tới này dọc theo đường đi vượt mọi chông gai không nói. Bọn họ cư nhiên còn gặp một lần thình lình xảy ra sấm chớp mưa bão. Mà lần này sấm chớp mưa bão đáng sợ nhất địa phương ở chỗ. Bọn họ tao ngộ tới rồi nắm tay lớn nhỏ cầu hình tia chớp. Nhưng vấn đề là, khắp khu vực đột nhiên xuất hiện mấy chục cái nắm tay lớn nhỏ cầu hình tia chớp. làm một nhân loại bình thường thân thể. Sao có thể thừa nhận loại này ít nhất 100 triệu thậm chí khả năng 1 tỷ phục điện sấm đánh. Ngàn vạn đừng nhúc nhích, Miết Tả lớn tiếng kêu, những cái đó hoặc mang theo yên hoặc mang theo điện hoặc mang theo gai mũi khí vị lam, lục, cam, bạch, hồng chờ nhan sắc lóa mắt quang cầu trên mặt đất làm các loại vận động. Có trên dưới tung bay, có không tiếng động lăn lộn, có tắc phát ra sắc nhọn huýt sáo thanh hoặc là giống như nào đó côn trùng tập hợp ở bên nhau ong. Ong thanh, chúng nó tốc độ cũng không phải thực mau, mỗi giây hơn 2 thước bộ dáng. Hơn nữa tồn tại thời gian cũng không tính lâu, giống nhau chỉ có vài giây. Nhưng mà này vài giây lại là khoảnh khắc sinh tử. Lâm Tịch cũng nói, này ngoạn ý thức nhẹ, rất nhiều người đều kêu nó lăn địa lôi. Chúng ta khả năng tốc độ sẽ so nó di động đến mau một ít. Chính là bởi vì cơ hồ không có chất lượng, cho nên chúng nó đại đa số theo dòng khí mà vận động. Người cũng không biết chạy lên thời điểm có thể hay không bị chúng nó vây truy chặn đường. Cho nên nghe Miết Tổng, tận lực đừng cử động nhưng, chính là, nói chuyện chính là tiên đế. Ở nàng chung quanh nơi nơi đều là loại này lăn địa lôi. Không biết vì cái gì chúng nó tựa như bọt xà phòng giống nhau diệt lại tái xuất hiện. Diệt lại tái xuất hiện, một vụ không dứt, mà hiện tại, làm nàng cả người phát run chính là, một viên màu đỏ cầu hình tia chớp tựa hồ là từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện. Không tiếng động hướng về nàng chậm rãi phiêu lại đây, mà nàng chung quanh, cơ hồ cách đó không xa đều có này muốn mệnh tiểu cầu. Vân Mộng La không cứu trở về tới, nàng nhưng thật ra trước quải hồi xã khu, đường tiên đế điều ra bản thân cá nhân chỉ số giao diện. Chuẩn bị sử dụng miễn tử khoán khi phát hiện, miễn tử khoán vị trí cư nhiên là màu xám. Màu xám, đại biểu cho nên đạo cụ hoặc kỹ năng vô pháp sử dụng. Tiên đế cả người run rẩy, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, xong rồi. Chẳng lẽ nàng cư nhiên muốn như vậy dựa gần chết ở chỗ này sao? Nhiệm vụ này không có tử vong trừng phạt tiền đề là thành lập ở chấp hành giả trên người cần thiết. Mang theo miễn tử khoán tiền đề hạ, này liền tương đương là ở cùng xã khu tiêu tiền mua mệnh. Nói cách khác Diệu Huyền luyện chế như vậy nhiều miễn tử khoán làm gì? Tử vong, như vậy cá nhân thuộc tính giá trị liền phải bị giảm phân nửa. Ha ha, một số theo chỉ còn một nửa chấp hành giả có bao nhiêu nguy hiểm không nói cũng hiểu. Chính là nàng lại có thể thế nào đâu. Trốn, lý luận đi lên nói. Nàng tốc độ là có thể né tránh cái này cầu hình tia chớp. Chính là tránh được cái này tránh được khác sao. Lại nói, hiện tại mười mấy cá nhân đều tễ ở cái này địa phương. Nhân gia cửu tiêu các vốn là có thể không thu lưu các nàng. Nếu bởi vì nàng nguyên nhân ương cập người khác, kia chẳng phải là lấy oán trả ơn. Tiên đế nhắm mắt lại, chờ oanh đi, vạn nhất nếu là bởi vì nàng cá nhân chỉ số chỉ còn một nửa mà bị triệu hồi nhị đội hoặc là rước. Khoát bị đuổi đi đi, kia cũng coi như là nàng nhờ họa được phúc. Toàn đương, đây là ở độ lôi kiếp đi. Đông, một tiếng trầm vang qua đi, dự kiến giữa đau đớn cũng không có đúng hẹn tới. Tiên đế kỳ quái mở hai mắt, lại phát hiện nguyên bản phiêu hướng nàng kia viên màu đỏ cầu hình tia chớp thế nhưng không thấy. Làm nàng dở khóc dở cười chính là kia đông, một tiếng cư nhiên là Miết Tả hướng nàng bên cạnh. Người không người địa phương ném một khối hamburger, cầu hình tia chớp đã bị cái này hamburger cấp thông đồng phiêu xa. Lại sau lại đã xảy ra cùng loại sự tình, mọi người cũng đều bào chế đúng cách. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua trận này lôi kiếp. Trong không khí kia cổ gay mũi cùng loại phóng lửa khói mùi thuốc súng như cũ còn không có tan đi. Sống sót sau tai nạn, tiên đế vô pháp biểu phát ra từ mình loại này tình cảm. Chờ đến tỉnh táo lại khi mới phát hiện nàng đang gắt gao ôm Miết Tả. Cái kia dùng một khối hamburger cứu nàng nam nhân. Hết chương.